Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 115, chương 114, trong giang hồ điểm này sự tình nghi ra đến trước mắt vẫn không có tỉ mỉ chế độ cùng bộ môn phân chia. Gánh hát rong trống đỡ xuống tới không dễ dàng. Trong thời gian này Trử Liên Y cùng Giang Triệt mỗi ngày đều sẽ sạch một lần chướng. Hết sức rườm ra cùng mệt mỏi. Thế nhưng ít nhất Trử Liên Y làm không biết mệt. Này là lần đầu tiên. Hết thảy nhân vật trọng yếu đều ngồi cùng một chỗ. Hệ thống đem trước mặt khoản toàn bộ hạch toán một lần. Hạch toán kết quả trong sổ sách nằm không sai biệt lắm 1.700.000. Trử Liên Y nói nàng cần dùng gấp 400.000. Tạm thời cũng còn không có chi trở về. Này bằng với nói Giang Triệt kỳ thật đã kiếm lời trở về mua sắm cửa hàng tiền. Còn có thừa thãi. Máy điều hòa không khí tiêu thụ kỳ thực tế đã rất đoạn. Tiếp xuống coi như nhập hàng. Lượng cũng phải giảm bớt. Thường ngày cất vào kho lượng không thua kém 30 đài liền tốt. Nếu như có thể cầm tới đơn đặt hàng lớn. Lại mặt khác trực tiếp liên hệ xưởng nhập hàng. Đúng rồi. Ta muốn điều 500.000 tài chính. Giang Triệt ngồi tại hắn đơn sơ phía sau bàn làm việc. Một bên nâng bút viết. Vừa bắt đầu bố trí. Cái gọi là nhất ngôn đường. Nhân viên bắt đầu chia phẩm loại. Căn cứ nguyên tắc tự nguyện. Một bộ phận đi đến phòng trò chơi bên kia. Còn thế nào ba cái lưu lại làm sửa chữa thành viên. Dạy đồ đệ. Tại tự nguyện trên cơ sở. Từ Trần Hữu Thụ phụ trách tuyển bạt. Người tuyển người đó là ai? Công khai tuyển định. Không cần cố kỵ. Mặt khác ngươi lại tuyển ba người đi học giá chiếu. Giang Triệt nói xong kéo xuống một trang giấy. Đưa cho Trần Hữu Thụ. Trong miệng hắn nói cái gì? Liền đem cái gì viết xuống tới. Tần Hà Nguyên phụ trách quản lý tốt tiếp xuống một quãng thời gian máy điều hòa không khí tiêu thụ. Cùng lắp đặt, cho những người khác đằng thời gian. Đừng lo lắng làm không tốt. Tất cả mọi người như thế tại học. Người không hiểu liền hỏi Trừ tỷ. Tần Hà Nguyên không có gì tốt viết. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Viết câu cố gắng lên, đưa tới. Tần Hà Nguyên tiếp cũng là một hồi cười khổ. Trịnh Hãn phong nhiệm vụ. Thông qua lần trước nhận biết cái vị kia quản trị phu nhân. Đi cùng cách lực nói chuyện hợp tác. Trừ điều hòa không khí bên ngoài bộ phận đồ điện. Chúng ta có khả năng bắt đầu làm cách lực. Điều hòa không khí cũng có thể hứa hẹn 3 năm sau chuyển làm cách lực. Nhớ kỹ không cần bại lộ tài chính. Muốn bày quốc doanh Đại Hán cấp một bán ra thương phổ. Từ từ nói chuyện. Giang Triệt nói xong. Giấy kéo xuống đến, đưa tới, Trịnh Hãn Phong tiếp, có chút do dự nói. Thế nhưng là nàng liền là một cái chú ngoại tiêu thụ. Có thể làm sao? Giang Triệt gật đầu, theo ta được biết nàng một người tiêu thụ ngạch liền chiếm được toàn bộ công ty 1/8 trở. Lên, nếu như ngươi là công ty tổng giám đốc, ngươi sẽ như thế nào đối đãi như thế một cái tiêu thụ? Trịnh Hãn Phong líu lưỡi, nói. Vậy khẳng định làm bảo a. Không sai. Nàng tại cách lực địa vị sẽ rất nhanh tăng lên. Giang Triệt nói xong chuyển hướng Trử Liên Y. Trử tỷ, người khả năng cái gì đều phải nhìn một chút. Trử tỷ, Trử tỷ. Rõ ràng con mắt liền nhìn. Thế nhưng Giang Triệt liền hô hai tiếng. Trử Liên Y mới hồi phục tinh thần lại. Có chút bối rối gật đầu nói. Giang Triệt cười một cái. Chậm dần ngữ tốc. Một bên viết, vừa nói, cụ thể ngươi muốn đem thông báo tuyển dụng làm việc làm. Trong đó ba tên cửa hàng trưởng, quốc doanh cửa hàng xuống không cần. Tính tình nuôi lớn, thói quen dưỡng thành, chúng ta hầu hạ không nổi. Có thể cân nhắc chính mình bồi dưỡng, ưu tiên chiếu cố khó khăn nghỉ việc nhân viên. Ba tên tiêu thụ, nam nữ cũng phải có, áp dụng lương tạm thêm trích phần trăm chế độ. Yêu cầu biết ăn nói hiểu đúng mực, nhất định phải biết uống rượu, tửu thần tốt nhất, mặt khác ngành chính phủ đi ra biển cán bộ ưu tiên. Ít nhất một tên kế toán, lại một tên thu chi, cũng phải có chứng nhận, trong đó có kinh nghiệm làm việc ưu tiên, nhất là có Quảng Đông xí nghiệp tư doanh kinh nghiệm làm việc. Có thể cân nhắc nói tiền lương cao đãi ngộ, Trử Liên Y gật đầu, Giang Triệt chuẩn bị xé tờ giấy. Dừng một cái, nói, thư ký, chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong mạnh mẽ ngồi xuống thẳng thân thể. Giang Triệt xem hắn, nói, không phải đưa cho ngươi. Trừ tỷ ngươi nhìn xem phù hợp chiêu một cái. Tránh khỏi quá mệt mỏi. Ngộ nhỡ Trịnh Tổng đi công tác muốn mang đi ra ngoài giữ thể diện. Nhớ kỹ nhắc nhở trước bên dưới nàng. Trịnh Tổng vì tình yêu từ bỏ công ăn việc làm ổn định cảm động chuyện xưa. Nói xong Giang Triệt, đem giấy kéo xuống đến. Đưa cho Trử Liên Y. Trử Liên Y cười tiếp. Nói, yên tâm, tài vụ phương diện tương đối nghiêm khắc. Nhất định phải các ngươi bốn người đều biết tình nhất trí. Mà lại thông qua kế toán cùng thu chi xét duyệt. Hình thành bảng báo cáo. Cùng một chỗ ký tên có hiệu lực. Mới năng động dùng tài chính. Giang Triệt nói xong nhìn chung quanh một vòng. Hỏi, có hay không bổ sung ý kiến? Bốn người suy nghĩ một chút. Đều lắc đầu biểu thị không có. Trong khoảng thời gian này Giang Triệt một mực tại quán thâu một cái khái niệm. Kinh doanh xí nghiệp, chế độ lớn hơn tình cảm cùng tín nhiệm. Cổ phần phương diện, Giang Triệt tạm thời không có nói. Giang Triệt đứng người lên, nói, vậy các ngươi đi về nghỉ trước. Thuận tiện giúp bề bộn đem Đường Liên Chiêu cùng Hắc Ngũ gọi tiến đến. Đi ra ngoài trên đường. Trịnh Hãn Phong lôi kéo Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ một mực thì thầm. Vừa rồi lần thứ nhất thấy lão Giang không phải cười cười nhốn nháo. Hòa hòa khí khí nói chuyện. Làm việc, ta này có chút ngất a. Các ngươi cảm giác gì? Cảm giác gì? Tần Hà Nguyên cười nói. Ngươi không thấy Trử tỷ đều thấy choáng sao? Trử Liên Y theo bên cạnh đi qua. Nghe thấy được, nhưng cũng chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Trong văn phòng, Đường Liên Chiêu cùng Hắc Ngũ vừa ngồi xuống. Trên mặt đều mang hưng phấn cùng kích động. Trong khoảng thời gian này nghi ra sinh ý. Bọn hắn thực tế đều có tham dự. Ra sức rất lớn, tính tích cực cũng rất cao. Nói thực ra hiện tại coi như Giang Triệt tạm thời quyết định không ra phòng trò chơi. Trong bọn họ phần lớn người, cũng nguyện ý tiếp tục tại nghi ra làm tiếp. Gần nhất khổ cực. Giang Triệt nói xuất ra một cái giày đặc phong thư, đưa cho Đường Liên Chiêu. Đây là trong khoảng thời gian này mọi người lắp đặt phí. Cụ thể mỗi người bởi vì làm nhiều ít, mức cũng không giống nhau. Bên trong có bảng biểu, các ngươi án lấy phát liền tốt. Đường Liên Chiêu gật đầu tiếp, cười nói, kỳ thật trong khoảng thời gian này làm xuống đến, đám người kia lười nhác tính tình đều mài mài, thực tế không ít. Hắc Ngũ ở bên dùng sức gật đầu, nói, kỳ thật ta cũng vậy, đột nhiên phát hiện thực tế làm việc, mệt mỏi sau một đám huynh đệ ngồi cùng một chỗ, kiếm mấy bình rượu bia ướp lạnh vừa uống vừa trò chuyện. Rất hăng hái, câu chuyện mở, Giang Triệt cũng liền bồi bọn hắn trước nói chuyện phiếm trong chốc lát. Cuối cùng nhìn thời gian hơi trễ, mới nói, chính chúng ta hai cái lầu hai, một cái lầu một. Cộng thêm mướn 9 cái lầu 2. Ta đều đã nói. Mặt khác máy chơi game phương diện cũng kém không nhiều câu thông tốt. Chấm ngoặc kép, Đường Liên Chiêu cùng Hắc Ngũ đều là mừng rỡ. Thế nhưng hợp đồng cũng còn không có ký. Tiền cũng không đưa. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói đưa tới một phần trước kia chuẩn bị xong thưởng phạt quy tắc chi tiết. Nói tiếp, thừa dịp phát tiền thời điểm. Cho mọi người nhìn một chút cái này. Có chút lệch nghiêm ngặt, thế nhưng không có những này chế độ. Phòng trò chơi làm không lâu dài. Các ngươi không cần cưỡng chế. Thu thập bên dưới ý của mọi người gặp. Nếu như không có vấn đề, chúng ta liền làm 12 nhà. Nếu có vấn đề, chúng ta tuyển một bộ phận người. Chỉ làm cái 2-3 nhà cũng được. Đường Liên Chiêu cùng Hắc Ngũ tập hợp lại cùng nhau nhìn một chút. Xác thực như Giang Triệt nói. Chế độ hết sức nghiêm ngặt. Hai người đứng dậy gật đầu. Vậy ta chờ ngươi nhóm tin tức. Một ngày về sau, Giang Triệt đạt được phản hồi xác nhận. Phòng trò chơi phương án khởi động. Phòng ốc rộng bộ phận đều là theo xuyên đánh dấu đoàn đồng bọn trong tay thuê xuống. Thời hạn mướn phổ biến ký cực kỳ dài. Có chút tăng lên tỷ lệ điều khoản. Thậm chí dài đến đủ để bước vào quán net thời đại. Hồ Bưu Đỉnh bên kia. Cỡ lớn đường phố cơ cùng cỡ nhỏ đỏ trắng cơ cũng kém không nhiều đều chuẩn bị xong. Đường phố cơ thuộc loại tại bảo đảm lôi cuốn trò chơi đều có điều kiện tiên quyết. dùng đầu đường bá vương nhiều nhất. Đồng thời Nhật Bản bên kia mới ra không lâu nuốt đất trời 2. Tam Quốc Chí 2, số lượng cũng không ít. Lão Hồ đang giúp bề bộn đang tìm ổn thỏa nhất vận chuyển con đường. Lắp đặt cùng nhân viên sửa chữa sẽ đi theo. Ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn giúp đỡ huấn luyện mấy cái sửa chữa thành viên. Dùng cam đoan thường ngày sửa chữa cùng phần cứng thay thế. Đường Liên Chiêu cầm tiền. Bắt đầu theo Giang Triệt thiết kế phương án tiến hành đơn giản sửa sang. Đại bộ phận lầu 2 nếu như bản thân bị cách thành văn phòng, đều sẽ bị đả thông. Phân hai một bên, không gian lớn một bên bày đường phố cơ, một bên khác bày ở đỏ trắng cơ. Tiểu bá vương, Giang Triệt tự mình ngẫu nhiên đi qua nhìn một chút, phần lớn thời gian dùng để an tâm ở nhà bồi cha mẹ. Quách Ngũ đã 36 tuổi, năm đó Nghiêm Trị thời điểm còn thuộc về hàng tiểu bối. May mắn trốn qua một kiếp, về sau liền thành đầu. Hắn kỳ thật có thể tính là đám kia tại Giang Triệt trong miệng so Đường Liên Chiêu đám người hơi cao một cái cấp độ lưu manh. Bởi vì bọn hắn đã hiểu được dùng cỗ này màu đen lực lượng đi đổi tiền. Quách Ngũ tự mình hiện tại cũng đã bắt đầu thói quen càng nhiều dùng một cái đại lão bản thân. Phận xuất hiện, trải đầu bóng, chen lẫn một cái bao ra, cầm điện thoại di động. Có một hồi hắn vẫn xứng cặp mắt kiếng. Bọn hắn hiện tại chủ yếu nghiệp vụ là mở xa trường. Trong phạm vi thế lực kiến trúc công trường nếu như dùng không phải nhà bọn hắn cắt đá liệu, liền sẽ phiền phức không ngừng. Công nhân, lái xe bị đánh, tài liệu bị trộm, công trường bị nện. Bọn hắn có thể chỉnh ra một đống lớn sự tình khiến cho công trường ông chủ không thể không tiếp nhận chính mình giá cao cắt đá liệu. Trừ cái đó ra, phòng trò chơi Quách Ngũ cũng có 3 nhà. Đối với Đường Liên Chiêu đám này tiểu lưu manh, Quách Ngũ đương nhiên cũng là biết đến. Chỉ bất quá qua lại bọn hắn một mực chỉ là tại mặt đường bên trên rất thích tàn nhẫn tranh đấu mù lăn lộn, Quách Ngũ cũng không thèm để ý. Tình huống bây giờ không giống nhau. Hiện tại Đường Liên Chiêu đám người này nếu cũng phải vào sân tới moi, Quách Ngũ quyết định tìm tới đi thật tốt nói một chút. Không nói khuyên lui, ít nhất kiếm một chén canh. Hắn khiến cho người trung gian tìm Đường Liên Chiêu. Đem điều kiện, mỗi gian phòng trò chơi hắn muốn thả một đài, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. Đường Liên Chiêu không có đem sự tình nói với Giang Triệt. Hắn cảm thấy cấp độ này sự tình nên từ hắn đến giải quyết, không cho Giang Triệt thêm phiền phức. Nếu không Giang Triệt cùng hắn hùn vốn, không có chút ý nghĩa nào. Không cần làm phiền, cứ như vậy mấy chữ, cơ bản tương đương tiên chiến. Bị một đám 17-18 tuổi thằng nhóc như thế không chút do dự cự tuyệt. Quách Ngũ một phương diện trên mặt mũi không qua được, một phương diện khác tiền bên trên không qua được. Phòng trò chơi có bao nhiêu kiếm tiền hắn biết rõ. Này một ngụm, hắn ấn định. Hắn quyết định cho Đường Liên Chiêu người một chút cảnh cáo. Dạy đám này oát con biết một cái trong giang hồ sự tình. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.